Chương 298, Huyền Ma, 4. Hắn thật giống như phát hiện ta, điều này sao có thể trong hư không? Một cô bé thân hình như ẩn như hiện, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tự mình thân là Chu Thiên Kiếm Kiếm Linh, cũng là này vạn kiếm tháp duy nhất chủ nhân. Tự thân đã sớm cùng này vạn kiếm tháp tương hợp, ít ỏi khả năng bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì. Theo lý mà nói, hẳn là không có khả năng bị phát hiện mới đúng. Nhưng khi nhìn Trần Hy mới vừa rồi biểu hiện, rõ ràng cho thấy đã phát hiện chính mình, này lệnh cô bé khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi ngờ. Không hổ là thiên đạo cùng cổ ma chi sư, thật đúng là không thể khinh thường đây. Cô bé tự lẩm bẩm một tiếng, thân thể từ từ tiêu tan, chỉ còn dư âm tại chỗ nhẹ nhàng vang vọng. Vạn kiếm tháp tổng cộng có 9 tầng, Trần Hy trong lúc vô tình, lại nhưng đã xuyên việt rồi trong đó hơn nữa, đi tới đệ lục tầng bên trong, khoảng cách lên đỉnh cũng vẹn vẹn chỉ kém 3 tầng mà thôi. Trần Hy mới vừa bước vào vạn kiếm các, liền thấy một đạo làm nàng kinh ngạc bóng người. Chỉ thấy một tên vóc người cao gầy nữ tử, đang đứng ở trước người Trần Hy cách đó không xa, vẻ mặt nghiền ngẫm theo dõi hắn. Trần Hy mới vừa nói lời nói, có thể trước mắt nữ tử lời nói, lại làm hắn vô cùng kinh ngạc. Sư tôn đại nhân, vẫn khỏe chứ? A cao gầy nữ tử hướng về phía Trần Hy tự nhiên cười nói, sau đó nhẹ nhẹ chớp chớp con mắt, vẻ mặt động lòng người vẻ. Huyền ma Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn nhẹ nhàng nhỉ non một cái âm thanh, giọng rất là bình thản. Nhưng là trên thực tế, giờ phút này Trần Hy trong lòng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nay nữ tử lại nhận biết mình hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn giống như rất là quen nhau. Điều này sao có thể? Nhiều năm không gặp, sư tôn đại nhân thật đúng là phong thái không giảm năm đó. Huyền ma khẽ cười một tiếng, nàng đi tới trước mặt Trần Hy, dừng bước lại. Người bài kiến bổn tọa. Trần Hy chân mày cau lại, hơi kinh ngạc nói một câu. Sư tôn chẳng lẽ không nhớ đệ tử? Cái này thật đúng là gọi là đệ tử thương tâm. Tùy ý huyền ma túi lầu xuống, giọng rất là thương cảm, một bộ thương tâm cực kỳ bộ dáng. Trần Hy cũng không nói lời nào, chỉ là quan sát tỉ mỉ lên, trước mắt này vô cùng kỳ quái nữ tử. Huyền ma thân người mặc màu đen như mực quần dài, vóc người linh lung thích thú, một con đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa ở đầu vai, nhìn hết sức mỹ lệ. Huyền ma, ngươi đã nhận biết vi sư, kia còn không mau nhường đường, chẳng lẽ ngươi muốn cho bổn tọa nổi giận hay sao? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Sư tôn, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng chưa có muốn đệ tử sao? Thế nào vừa thấy mặt đã muốn hô đánh tiếng kêu giết, thật là làm cho đệ tử thương tâm chết đây. Huyền ma rất là thương tâm đây, than một cái âm thanh, nàng hai tròng mắt phảng phất sắp chảy ra nước, một bộ thương tâm đỉnh đầu dáng vẻ. Ha ha! Trần Hy cũng sẽ không bị nàng bề ngoài sở mê hồ, hắn cười lạnh một tiếng. Người trước mặt có thể không phải là cái gì nhu yếu nữ tử, mà là một tôn thứ thiệt cổ ma. Hơn nữa cho dù ở bát đại cổ ma chính giữa, đó cũng là đứng hàng trước mao tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Sư tôn, ngài đây là muốn giết đệ tử sao? Ngài muốn cùng đệ tử động thủ? Huyền ma trong mắt chứa thu thủy, thần sắc vô cùng động lòng người, thanh âm càng là cực kỳ êm tai, phảng phất ngân linh. Ngươi hẳn biết bổn tọa chuyến này mục đích, hơn nữa này cũng bất quá là ngươi một cụ phân thân mà thôi, coi như hao tổn cũng không có gì. Trần Hy hơi trầm ngâm một tiếng, sau đó mở đầu nói. Sư tôn, ngươi thay đổi, ngươi lúc trước có lẽ sẽ không để cho đệ tử bị thương. Bây giờ, ngươi cư nhiên như thế nhẫn tâm. Huyền ma giọng thập phần ủy khuất, giống như bị cái gì không công bình đãi ngộ tựa như. Trần Hy há miệng, hắn mới vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, Huyền ma thân thể đột nhiên thoáng một cái, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn chỉ là một giây kế tiếp, huyền ma cũng đã xuất hiện ở Trần Hy sau lưng. Một cái trắng tinh ngọc thủ, xen lẫn thập phần huyền áo lực lượng, muốn xuyên thủng Trần Hy thân thể. Huyền ma động tác thật sự là quá nhanh, sắp đến Trần Hy căn bản không có phản ứng kịp. Ánh mắt của huyền ma bên trong, không có bất kỳ sát khí, nhưng là trong lúc dở tay nhấc chân, nhưng là sát khí tràn trề. Mắt thấy, huyền ma công kích liền sẽ rơi xuống trên người Trần Hy, đem Trần Hy sau lưng xuyên qua. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hy sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái như có như không bình chướng. Ở huyền ma công kích bị kia bình chướng ngăn cản, trước người Trần Hy hư không, bắt đầu kịch liệt sụp đổ đứng lên, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng nổ, gần như chấn động toàn bộ vạn kiếm tháp. Thật lớn khí thế mênh mông, ở bên cạnh Trần Hy chấn động ra đến, trực tiếp đem huyền ma chỉnh thân thể đánh bay ra ngoài. Huyền ma cả người hung hăng đập vào trên mặt đất, thậm chí trực tiếp đập ra một cái to lớn hố sâu. Vạn kiếm tháp bên trong tự thành hư không, nếu không phải như thế lời nói, này hung hăng nhất kích chi hạ, phỏng chừng toàn bộ vạn kiếm tháp thân tháp cũng phải nổ bể ra tới. Khu huyền ma thân thể chậm rãi đứng lên, nàng hung hăng ho ra mấy ngụm máu tươi, một vẻ mặt hể vải dáng vẻ, đã là người bị thương nặng. Bất quá, mặc dù thương thế trên người không nhẹ, nhưng là con mắt của huyền ma nhưng rất sáng, bên trong phảng phất có tinh thần đang long lánh. Cho dù là một cụ thực lực như thế yếu ớt phân thân, nhưng vẫn là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Sư tôn cảnh giới, quả nhiên là không phải đệ tử có thể tính toán. Huyền ma khẽ thở dài một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, nhưng trong lòng là có chút sợ. Nếu là không phải cổ ma chi sư thêm được, phỏng chừng chính mình vừa mới liền thật bị huyền ma giết đi. Quả nhiên, đàn bà là trên thế giới không nhờ ợt dẫn đến sinh vật. Rõ ràng trước nhất giây vẫn cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui, nhưng là một giây kế tiếp lại không chút do dự đưa ngươi với tử địa sư tôn, ngài hay là trước lên đi, nhị ca từng ấy năm tới nay, vẫn muốn khiêu chiến ngài, phỏng chừng giờ phút này cũng sớm đã không thể chờ đợi. Huyền ma hướng về phía Trần Hy tự nhiên cười nói, sau đó lên tiếng nói một câu. Thiên ma cũng ở đây vạn kiếm tháp bên trong sao? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó hỏi lên trong lòng mình nghi ngờ. Lấy thiên ma thực lực, có thể sẽ bị vây ở này vạn kiếm tháp bên trong sao? Đại ca thực lực bực nào kinh khủng, này vạn kiếm tháp lại làm sao có thể vây khốn hắn, cho dù là một cụ phân thân, cũng tuyệt đối không thế. Huyền ma chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy trả lời. Quả nhiên, Trần Hy gật đầu một cái, không có quá nhiều kinh ngạc, quyển này ngay ta ý hắn như đã đoán trước. Nếu là thiên ma không có ở đây, kia vạn kiếm tháp đệ bát tầng, lại vây khốn là ai? Còn có kia thần bí tầng thứ 9, bên trong lại nên có bực nào nhân vật? Chẳng lẽ so với thiên ma còn muốn cường đại? Trần Hy vừa định hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ, huyền ma thân thể cũng đã dần dần trở nên ảm đạm, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, cuối cùng biến thành một cánh cửa ánh sáng. Trần Hy khe khẽ thở dài, hắn nhấc chân lên, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Rất nhanh, Trần Hy cũng đã xuyên qua quan môn, đi tới một chỗ khác xa lạ thiên địa bên trong.